Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, lao ra nhà tù. Hạ Vũ vẫy tay, mang tiểu chiến thần và vô thiên, uốn người đi một chi nhánh cửa hang, ngay tức thì chui vào bên trong, biến mất ở đen nhánh bên trong không gian, không có tung tích, nơi này đồng thời. Một đạo trẻ tuổi thanh âm, buông tuồng truyền tới, cái này hai trời giết thật là thống khoái. Thần điện chư vị thần chủ ra tay, lấy thế lôi đình hủy diệt biên cương bảy thành, đuổi giết những cái kia chó chết chủ. Thật là thống khoái, ha ha, đương nhiên biết, cứ nghe nơi này là có một cái linh mạch. Chúng ta dò xét sau đó, không đồng nhất sẽ có cao thủ tới, trấn giữ nơi này. Phức tạp tiếng bước chân, biểu thị đang hướng bên trong cửa hang tiến lên số người không thiếu. Hơn nữa nghe lời tiếng nói, căn bản là bên ngoài biên giới kẻ địch. Đối với lần này, Bạch Như Tiên nhìn Hạ Vũ rời đi cửa hang, quay đầu lại đối với Linh Vân quát khẽ. Linh Vân huynh, chúng ta đi. Được, Linh Vân vậy từ mới vừa nghe được lời nói chính giữa. Rõ ràng Hạ Vũ suy đoán. Có thể là thật, thành Diêu Quang như bị công phá. Bọn họ hôm nay tự vệ cũng thành vấn đề. Nói gì cầm những thứ này linh tinh. Không muốn cũng được. Đối với lần này, bọn họ nghiêng đầu đã muốn đi. Lại bị Thương Lộ ngăn lại. Khinh bỉ nói, Bạch huynh các ngươi hai cái có ý gì? Hôm nay tới trước bên ngoài biên giới võ tu. Chúng ta không biết thực lực. Hơn nữa chúng ta ở trong bóng tối. Tuyệt đối có thể tập sát bọn họ. Vì sao phải trốn? Chúng ta muốn làm gì? Không tới ngươi tới dậy. Cút ngay. Bạch Như Tiên mắt lạnh nhìn Thương Lộ một mắt. Không rõ ràng tên ngu ngốc này. Kết quả là có bao nhiêu khát nhìn lấy được cái nhóm này linh tinh. Đối với lần này và Linh Vân vậy biến mất ở màu đen bên trong. Bất quá Hạ Vũ và một mực không đi. Ngay tại lối rẽ vách tường một chỗ khác, mở trọng đồng, xem xét chung quanh trong hầm mỏ mặt, đều là để từng cái hắc thiết cái dương, rõ ràng bên trong cất giấu linh tinh. Đối với lần này, Hạ Vũ có thể không khách khí, vẫy tay trực tiếp đem thấy hắc thiết cái dương, toàn bộ thu vào, đem điều này trong hầm mỏ mặt linh tinh, cuộn sạch không còn một mống, phỏng đoán có trên trăm cái dương. Mà Hạ Vũ uốn người đi hạ một cái hầm mỏ, ngưng tiếng nói, tiếp tục, cuốn đi điều này linh tinh, không có thể để lại cho bên ngoài biên giới kẻ địch, đáng tiếc điều này linh mạch ta. Tiểu chiến thần nhìn thân ở hầm mỏ, trên vách đá không ngừng có giống như kim cương vậy đồ tỏa sáng lấp lánh. Rõ ràng chính là đào bới ra linh tinh, không khỏi cảm thán nói. Hạ Vũ nhưng ánh mắt bình tĩnh, một mặt đi dạo vùng lân cận 8-9 cái quặng mỏ ngã ba. Đem thấy hắc thiết cái dương, toàn bộ thu vào, còn như đoạt lại nhiều ít linh tinh. Hạ Vũ cũng không biết, dù sao thì là ở trong hầm mỏ đi dạo. Nơi này, Thương Lộ bên kia đã bắt đầu đại chiến, mặc dù sạch sẽ không những người này, làm người chưa ra hình dáng gì, trở về rốt cuộc. Cũng là các phái bồi dưỡng được mạnh đại thiên tài. Giờ phút này ngây ngô trong bóng tối đánh lén. Bên ngoài biên giới hơn 10 tên võ tu. Ngay tức thì chết thảm ở bọn họ trong tay. Thương Lộ lúc này ngông cuồng cười to nói. Bạch Như Tiên những phế vật này. Nhát gan bọn chuột nhát. Thấy được kẻ địch cũng muốn trốn. Hôm nay không có bọn họ. Chúng ta ba người lại lần nữa phân phối nơi này linh tinh phân ngạch đi. Nơi này linh tinh, các người một khối vậy cầm không đi. Một tiếng uy nghiêm tiếng rơi xuống. Quay lại hầm mỏ này bên trong động. Ngay tức thì tràn đầy đậm đà ma pháp hệ lửa hơi thở. Từng cái hỏa cầu lớn hiện lên hầm mỏ bên trong. Chiếu sáng đúng cái lối đi. Chỉ gặp ba tên người mặc màu đỏ lớn áo choàng bên ngoài biên giới kẻ địch. Giờ phút này lạnh như băng lên tiếng. Sau lưng ngưng tụ một cái lục mang tinh trận. tùy thời có thể phát ra công kích mãnh liệt. Cái này dự kỳ ba người, thấp nhất cũng là cấp 4 pháp sư. Bởi vì chỉ có cấp 4 pháp sư mới có thể ngưng tụ lục mang tinh trận. Đối với lần này, Thương Lộ các người sắc mặt kinh biến, quát khẽ, rút lui. Nói xong, Thương Lộ quay đầu lại nhưng phát hiện Chiêm Tuyền và Sạch Sẽ không. Đã sớm bỏ hắn đi, phân tán tương những thứ khác hầm mỏ chạy đi. Ba tên bên ngoài biên giới kẻ địch cười lạnh một tiếng. Muốn chạy, nằm mơ, truy đuổi, đi. Hạ Vũ thấy Thương Lộ các người tốt như vậy lòng, lại có thể giúp mình dẫn đi kẻ địch, không khỏi cười, từ bên cạnh ngã ba bên trong đi ra, vẫy tay đem cái này cái ngã ba bên trong linh tinh vơ vét không còn một mống, mang tiểu chiến thần bọn họ cấp tốc hướng hầm mỏ bên ngoài chạy như bay, lao ra cửa hang ra. Hạ Vũ cảnh giác nhìn khắp bốn phía một mắt, quay đầu lại ngưng trọng nói, đi, nơi này không thích hợp ở lâu, bên ngoài biên giới cao thủ sớm muộn sẽ đón lấy nơi này. Sớm rời đi, tiểu sư thúc, vậy chúng ta đi kia. Tiểu chiến thần đi theo Hạ Vũ thân có, lao ra chỗ tòa này đại hạp cốc, tiến vào rậm rạp rừng cây bên trong, ngưng giọng hỏi, Hạ Vũ đi nhanh. Hướng thành Diêu Quang phương hướng đi, ý nghĩa không cần nói cũng biết, rõ ràng phải đi thành Diêu Quang. Giờ phút này, bọn họ phải làm rõ ràng một chuyện, đó chính là thành Diêu Quang rốt cuộc có hay không bị công phá. Nếu như thành Diêu Quang bị công phá, vậy bọn họ ở chỗ này hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Bởi vì đại thế đã qua, bọn họ ở chỗ này chu diệt nhiều hơn nữa bên ngoài biên giới võ tu cũng uổng phí. Đối với lần này, Hạ Vũ ba người ở bên trong rừng rậm đi nhanh, rốt cuộc chạy tới thành Diêu Quang bên ngoài, đứng ở một tòa núi cao trên, nhìn xa xa khói thuốc nổi lên bốn phía thành Diêu Quang. Hơn nửa tường thành nghiêng đổ, bên trong thành bên ngoài thành, phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Vô số bên ngoài biên giới kẻ địch ở thành Diêu Quang trong ngoài đi, thỉnh thoảng chu diệt một hai vị hành tung có thể võ tu. Như vậy cảnh tượng tàn khốc làm Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trầm mặc xuống, trong đầu chỉ còn lại hai chữ tàn sát thành. Không sai, lần này bên ngoài biên giới võ tu điều động tất cả lớn thần điện thần chủ đánh bất ngờ biên cương, lấy thế lôi đình phá hủy biên cương bảy thành, tạo hạ ngút trời nợ máu, trực tiếp tàn sát thành, bất luận phụ nữ và trẻ con già trẻ, không một người sống. Như vậy tàn cảnh làm tiểu chiến thần cũng là tức giận cả người run rẩy, nghiêm giọng nói, tiểu sư thúc, làm thế nào? Thành Diêu Quang đã phá, chúng ta ở chỗ này vô cùng là nguy hiểm, rút lui đi. Vậy thì rút lui đi. Hạ Vũ dài hô một hơi, không có lỗ mãng làm việc, biết hôm nay nơi này đã là bên ngoài biên giới địch nhân thiên tài, bọn họ ở chỗ này chỉ có thể là bị lùng giết con chuột, dám gây ra một chút động tĩnh lớn liền sẽ đưa tới mạnh mẽ địch nhân xóa bỏ. Bởi vì lúc này bên ngoài biên giới kẻ địch nhưng mà người đầy đủ, muốn vây giết bọn họ căn bản là nhẹ mà dễ dàng. Đối với lần này, Hạ Vũ các người hướng đảo bên ngoài cưỡng ép đi, nhưng phát hiện bất luận đi hà phương, cách mỗi 100 mét đều có nhiều kẻ địch chú đóng bờ biển, hơn nữa mơ hồ có cấp 4 pháp sư tung tích. Kết quả này rất rõ ràng, bên ngoài biên giới kẻ địch rõ ràng là không buông tha bên trong đảo bất kỳ một người võ tu, đem nơi này tạo thành lồng giam, muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Càng như vậy, Hạ Vũ bọn họ càng phải chạy đi, bởi vì theo thời gian rời đổi, bị giết võ tu càng nhiều, bọn họ bại lộ ra nguy hiểm lại càng lớn, đuổi giết bọn hắn kẻ địch thì sẽ càng hơn. Đạo lý này Hạ Vũ vẫn là hiểu, lập tức che giấu ở một cái quán tùng bên trong. Hạ Vũ cau mày quát khẽ, lại đợi một chút, không được, buổi tối mạnh hơn nữa được đánh ra. Được, tiểu chiến thần trong mắt nhìn về phía cách nhau bất quá mấy trăm thước mấy tên ma pháp sư. Thu liễm tự thân hơi thở, không dám có một tia vọng động, chỉ có thể lặng lẽ đợi cơ hội. Theo thời gian rời đổi, nắng chiều tây rơi, vậy như nửa vòng tròn vậy màu đỏ ánh mặt trời lặn như máu. Mang theo thê lương vẻ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/eso-n-z-noi-lai-noi-tsap-noi-nin-noi-lam-nong-z-noi-dan-noi-moi-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.